Lưu công tử là tướng công tương lai của ta. Phượng Cảnh Duệ hừ hừ, tướng công tương lai, đó là người của ta. Phốc, Mật Nhi phun một ngụm trà lên trên mặt của Phượng Cảnh Duệ. Ai là người của ngươi? Cách Chương.